Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73: Cải cách Thiên Vân Tông. Trở lại Thiên Vân Tông, Trần Trầm kiểm lại một chút chuyến này thu hoạch. Trước mặt bàn bên trên có hơn 100 phiến vải rồng, nửa viên tim rồng, trừ cái đó ra, hắn nhẫn chữ vật bên trong còn có 100 cân thịt rồng. Trong phòng bếp thì càng nhiều, yêu long bị chém giết phía sau, yêu long thi thể liền chìm ở trong nước, những vật này đều là theo hắn lấy, bất quá hắn cũng không có ý tốt lấy bao nhiêu. Cầm nhiều như vậy, cái khác bị Tiêu Vô Ưu cùng U Nhược Thủy chia đều. Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, trong ngắn hạn Thiên Vân Tông thức ăn đem sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Tất nhiên, loại trừ những vật này bên ngoài, Trần Trầm trong nhẫn chứa đồ còn có 7-8 cái túi chữ vật. Một cái nhẫn chữ vật đều là hắn dùng hệ thống tại đáy sông Long Huyệt bên trong tìm tới. Bất quá hắn không vội mở ra, mở bảo dương loại chuyện này vẫn là từ Trương Kỵ tới làm so sánh tốt. Chủ nhân, mấy cái này chai ngọc là có ý gì? Thật giống không có gì kỳ lạ a. Trong phòng bếp truyền đến Hồ Tiên Nhi không hiểu lời nói. Bình thường đến nói, nàng dùng nguyên liệu nấu ăn đều là theo Trần Trầm nơi đó đạt được thiên tài địa bảo. Như chai ngọc loại này đê cấp đồ vật còn là lần đầu tiên xuất hiện tại biệt viện phòng bếp. Trần Trầm nghe cái này khóe mắt co quắp mấy lần. Trời mới biết hắn trở về phía trước làm nha muốn nhặt mấy cái kia chai ngọc. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền là ma xui quỷ khiến nhặt được. Không có gì, ngươi liền cùng thịt rồng một chỗ làm đi. Tốt, chủ nhân, Hồ Tiên Nhi khéo léo đáp lại. Giờ đây Trần Trầm trên người có cỗ long uy, để nàng càng kính sợ. Hơn nữa theo Trần Trầm vậy mà có thể ăn bên trên yêu long thịt. Loại đãi ngộ này để nàng vui đến quên cả trời đất. Trước đây không nguyện ý theo Trần Trầm nấu ăn đọc sách. Bây giờ nàng cũng là vui vẻ chịu đựng. Ngay tại Trần Trầm đem đồ vật đều thu thập xong thời gian, viện lạc bên ngoài truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Thánh tử, tại hạ có muốn sự tình bẩm báo. Mời đến. Không cần Trần Trầm đáp lại, Tiểu Hoa Khiên Ngưu liền chủ động lên tiếng nghênh đón khách. Nghe được thanh âm này, một đạo có chút dung tục thân ảnh chạy chậm đi đến. Đi tới Trần Trầm trước mặt, Vương Phong, có chuyện gì? Trần Trầm thấy là Vương Phong, có chút hiếu kỳ, lần trước gia hỏa này bị giáo dục một hồi. Khoảng thời gian này tại Thiên Vân Tông đó là muốn bao nhiêu thành thật đến mức nào. Thậm chí còn thỉnh thoảng trợ giúp mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Để hiểu một chút hắn Thiên Vân Tông các lão nhân chố mắt ngoác mồm. Thánh tử, Vô Tâm Tông đã qua cho ta đưa tin. Để cho ta tại trong một tháng này nhìn chằm chằm thánh tử. Phòng ngừa một chút thay xà đổi cột hiện tượng phát sinh. Vương Phong có chút khẩn trương trả lời. Trần Trầm nghe vậy lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Một tháng sau Đại Tấn Tân Vương đăng cơ. Theo lý thuyết hắn hẳn là muốn đi một chuyến Đại Tấn quốc đô. Mà Vô Tâm Tông để Vương Phong nhìn mình chằm chằm. Trong đó ý tứ đã hết sức rõ ràng. Một tháng sau, hắn đi quốc đô. Vô Tâm Tông 89/10 muốn làm ra cái gì yêu thân. Lớn nhất khả năng liền là bắt hắn cho khấu trừ làm hạt nhân. Cái này còn tính là một loại tương đối nhu hòa thủ đoạn. Nếu như ác liệt điểm, Trần Trầm không có tiếp tục suy nghĩ. Ta đã biết, ngươi lui ra đi, khoảng thời gian này ngươi làm tốt. Chỉ cần tiếp tục kiên trì, tương lai nhất định có thể có đường sống. Cảm ơn thánh tử, Vương Phong đối Trần Trầm bái một cái. Cái này mới rời khỏi chủ phong biệt viện, chờ hắn sau khi đi. Trần Trầm nhíu mày, trước đây đối với Thiên Vân Tông sự tình, hắn chưa nói tới để bụng, giờ đây lại là nghĩ đến thay Thiên Vân Tông phân ưu. Nói thật, Thiên Vân Tông bên trong vẫn là quá phân tán, chủ yếu là quản lý hình thức rơi ở phía sau. liền là tiền kiếp những cái kia trong tiểu thuyết đều biết rõ hàng năm muốn làm cái gì nội ngoại. Môn khảo hạch, cái gì tông môn thi đấu các loại đi ra, xúc tiến bên trong ngoại môn đệ tử tu luyện tính tích cực. Thế nhưng là Thiên Vân Tông đây, tu vi đến liền thăng nội môn đệ tử sắp xếp cũng là dựa theo tu vi tới hàng. Hơn nữa tính thực chất chỗ tốt không lớn, cái này sắp xếp còn có cái gì ý tứ? Rơi ở phía sau a, là thời điểm đưa vào đến từ xã hội hiện đại quản lý kinh nghiệm. Trần trầm thở dài, lấy ra giấy bút, bắt đầu múa bút thành văn. Tiền kiếp hắn sống hơn 20 năm, là một nhà xí nghiệp bên ngoài tiểu quản lý lẽ, lăn lộn cũng xem là tốt. Đối với điều động nhân viên tính tích cực, cho nhân viên bánh vẽ tẩy não, đó là quen việc dễ làm. Nguyên cớ cũng không lâu lắm, hắn liền xếp hơn 10 đầu cải cách phương án. Giờ đây thời gian cấp bách, có chút phương án là áp dụng càng nhanh càng tốt. Trần trầm hơi chút sửa sang lại những cái này phương án, liền đi trưởng môn đại điện. Ngày sau nếu như còn có muốn gia tăng hoặc là phát hiện cái gì không thích hợp tại Thiên Vân Tông, hắn nhiều hơn nữa chạy mấy chuyến liền tốt. Chờ đến trưởng môn đại điện, Tiêu Vô Ưu đang tu luyện, lấy hắn thiên phú, nguyên bản đã sớm có thể đột phá nguyên anh, nhưng bởi vì vô tâm tông duyên cớ, cứ thế áp chế chính mình mấy chục năm, giờ đây hậu tích bạc phát, đó là lập tức liền vọt tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Lại thêm còn lại bộ phận thiên linh thạch nhũ dịch, hắn cảm thấy thời gian ngắn bên trong liền có thể bước vào nguyên anh trung kỳ. Nguyên cớ sau khi trở về hắn liền không ngừng không nghỉ tu luyện. Phát giác được Trần trầm tới, Tiêu Vô Ưu chậm rãi mở mắt. Đối với tên đồ đệ này, hắn là hết sức hài lòng. Luyện khí tầng 21 đột phá trúc cơ, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Giờ đây Trần trầm cảnh giới mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng thể nội linh khí ngưng kết trình độ đã không thua đồng dạng trúc cơ đỉnh phong. Thực lực thế này, tại Thiên Vân Tông bên trong, trừ hắn cùng vài cái thái thượng trưởng lão, e rằng chỉ có chút ít mấy người có thể đạt tới. Đồ nhi, có phải hay không lại có cái gì hoang mang? Thấy Trần trầm một mặt ngưng trọng, Tiêu Vô Ưu hỏi, sư phụ, là dạng này, muốn chống lại vô tâm tông, nhất định muốn tăng lên Thiên Vân Tông thực lực tổng hợp, mà muốn cho Thiên Vân Tông trở nên mạnh hơn, loại trừ củng cố có điều kiện bên ngoài, còn cần tăng cường đệ tử cùng các trưởng lão tiến thủ tâm tư. Ta xem bây giờ Thiên Vân Tông bên trong quản lý lỗ thủng rất nhiều, mọi người tiến thủ tâm tư cũng 10 điểm chưa tới. Nguyên cớ tới nói một chút chỉnh đốn và cải cách đề nghị. Trần trầm ngữ khí nghiêm túc, Tiêu Vô Ưu nghe vậy cũng là nở nụ cười. Hắn cái này đệ tử sinh ra thôn xóm, theo lý thuyết không có gì kiến thức, giờ đây lại nghĩ đến như thế nào quản lý tông môn. Đồ nhi, ngươi sẽ còn hiểu quản lý. Khụ khụ, có biết một hai, trước đây đã từng giúp thôn trưởng quản lý qua thôn. Trần trầm có chút ngượng ngùng nói. Tiêu Vô Ưu nghe nói như thế mặt lộ vẻ cổ quái. Quản lý qua thôn, cái này cùng quản lý tông môn có thể giống nhau sao? Bất quá đồ đệ có thể có dạng này cách nghĩ đều là tốt. Dù sao ngày sau còn muốn tiếp nhận Thiên Vân Tông trưởng môn, bây giờ nhiều học cũng không có gì chỗ xấu. Nhớ ngày đó, hắn cũng là theo chân sư phụ học được một đoạn thời gian. Thậm chí lúc này hắn trong nhẫn chứa đồ cũng còn có một bản sư phụ truyền thụ cho hắn tông chủ. Yếu quyết, mà thôi, hôm nay liền chỉ điểm một chút tiểu tử này a. Về sau chưa chắc có cơ hội, thuận tiện đem tông chủ yếu quyết cũng truyền cho hắn. Vừa nghĩ cái này, Tiêu Vô Ưu cười nhạt nói, có đề nghị gì, ngươi nói thẳng đi. Trần trầm nghe cái này từ trong ngực lấy ra một chương viết lít nhà lít nhít. Giấy nói, ta cơ bản trước xếp 32 đầu, mời sư phụ xem qua. Tiêu Vô Ưu sau khi nghe xong tay không tự giác rung động run một cái. Tiểu tử này vẫn rất nghiêm túc, thế nhưng 32 đầu, người tại cùng ta đùa vui đây. Trong tông môn khuôn phép thế nhưng là lịch đại tông chủ dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra được thành. Quả, nào có nhiều như vậy lỗ thủng. Hơn nữa nhân gia tông môn cùng chúng ta cũng kém không nhiều a. Bất quá bởi vì sợ đả kích đến Trần Trầm tính tích cực, Tiêu Vô Ưu trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì dị sắc, mà là leo trong nhẫn chứa đồ lấy ra cái kia bổn tông chủ yếu quyết, đưa đến Trần Trầm trong tay, tiếp đó mới nhận lấy Trần Trầm đề nghị sách. Đồ nhi, quyển sách này ngươi nhìn cho kỹ, đối ngươi về sau có tác dụng lớn. Tốt, vi sư cũng tới nhìn ngươi một chút, nói là kiến nghị gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên, hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN